Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, phòng 8. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, Thiên Kỳ ngươi cảm thấy Trương Thành Tường sẽ bị quỷ vật theo dõi. Lương Nhược Vân nghe xong có chút nghi hoặc hỏi, ân bất quá cũng gần là suy đoán mà thôi. Hạ Thiên Kỳ biết Lương Nhược Vân nghi hoặc nơi phát ra. Nơi nào nàng nghi hoặc chính là chính mình rõ ràng đã có suy đoán vì cái gì còn không đem Trương Thành Tường bảo vệ lại tới mà là như cũ phóng chi mặc kệ. Trên thực tế hắn có chính hắn tính toán Trương Thành Tường nếu thật là quỷ vật mục tiêu kế tiếp như. Vậy dựa theo quỷ vật niệu tính mặc dù đem Trương Thành Tường giết chết cũng sẽ như cũ phủ thêm. Trương Thành Tường ra người tiếp tục giả trang hắn trở lại ký túc xá. Mà quỷ vật có được rất nhiều thân phận nó ban đầu là ai không thể hiểu hết nhưng từ Chu Hiểu Huy. Thi thể bị phát hiện bắt đầu nó liền trước sau trở thành Chu Hiểu Huy cùng với Thường Khánh. Nhưng là ở nó vứt bỏ rớt này hai cái thân phận phía trước bọn họ cũng không có bắt lấy nó. Cho nên hắn nhưng thật ra hy vọng quỷ vật mục tiêu chính là Trương Thành Tường như vậy một khi quỷ. Vật đem Trương Thành Tường đánh cháo như vậy chính là hắn giải quyết rớt hung thủ hoàn thành sự. Kiện cơ hội, cùng với hiện phi thường rõ ràng đem Trương Thành Tường bảo vệ lại tới chi bằng giống như vậy lộng. Cái bẫy dập chờ quỷ vật hướng bên trong toàn. Chỉ là có thể hay không hành còn khó mà nói rốt cuộc Trương Thành Tường cũng không biết thường. Khánh bí mật cho nên rất khó nói hắn có phải hay không tiếp theo cái. Theo sau vài người lại thảo luận trong chốc lát liền nên trở về phòng ngủ sofa ngủ xô. Pha từng người bận việc từng người sự tình đi. Buổi tối 10 giờ nhiều Vương Ni đi theo nàng bạn trai về tới bọn họ ở phía trước một ngày cũng đã. Khai tốt phòng. Phòng rất lớn hơn nữa để cho Vương Ni vừa lòng là bên trong có một cái rất lớn bể tắm. Bể tắm vuông vức nằm ở bên trong phao tắm hoàn toàn không có vấn đề. Thân ái căn phòng này nhất định thực quý đi bất quá ta thật sự man thích cái này bể tắm ta vẫn. Luôn đều tưởng phao tắm. Vương Ni ở hôn nàng bạn trai một ngụm sau liền có chút mỏi mệt ngồi. Ở trên giường lúc sau không đợi đi phao tắm liền đã nặng nề ngủ rồi. Nàng bạn trai lúc này đi đến mép giường theo sau đem Vương Ni quần áo cởi ra ôm Vương Ni đi tới. Trong phòng tắm, trong bồn tắm thủy thực thanh triệt nhưng thực mau mặt trên liền bắt đầu bốc lên một đám nấu phí. Giống nhau bọt khí hơi phao càng lúc càng lớn trong phòng tắm nhiệt độ không khí cũng càng ngày. Càng cao, cửa sổ trên gương đều tràn ngập ra một tầng mông lung hơi nước. Nam nhân đem Vương Ni đặt ở trên mặt đất theo sau trong tay của hắn tắc nhiều ra một phen sắc bén. Dao phẫu thuật, thô ráp tay thong thả đem Vương Ni cuốn khúc đầu tóc hoa đến một bên tiếp theo dao phẫu thuật liền. Cực nhanh xẹt qua Vương Ni ra đầu sau đó chậm rãi xuống phía dưới vẫn luôn hoa lạc. Máu bắt đầu từ Vương Ni thương chỗ chảy ra nhưng không đợi nhỏ giọt nam nhân liền quỳ rạp trên mặt. Đất miệng thoáng chốc trở nên giống như muỗi hút huyết khẩu khí giống nhau theo sau sền sệt máu. Liền bị nam nhân hít vào miệng. Đại khái qua có một phút Vương Ni đã hoàn toàn biến thành một khối mất đi máu trắng bệch thi thể. Nam nhân tiếp tục bắt đầu khởi hắn cắt theo Vương Ni đã ở bắt đầu trở nên cứng đờ làn da chậm rãi. Hoa giống như ở làm một cái điêu khắc tạo hình giống nhau thật cẩn thận. Thẳng đến cuối cùng nam nhân bắt lấy Vương Ni đầu tóc một tay đem nàng toàn thân làn da kéo xuống. Mới thôi, nam nhân nhìn bị hắn chộp trong tay còn giữ lại có một tia nhiệt độ không khí ra người theo sau hắn. Tắc bắt đầu cởi quần áo. Chờ cầm quần áo cởi sạch sau hắn tắc bắt đầu liều mạng túm tóc của hắn theo sau hung hăng hướng tới. Hai bên một xả. Liền thấy hơn 10 chương da người từ giữa một tầng tầng hiện hóa ra tới. Da người ở rơi xuống trên mặt đất giấu ở trong đó bắt đầu hư thối cốt nhục tắc hoàn toàn mất đi. Sinh mệnh hơi thở. Tiếp theo trong đó một chương da người bắt đầu chậm rãi hướng tới Vương Ni kia cũng mất đi da người. Thi thể mấp máy qua đi rồi sau đó hoàn toàn bao trùm ở nàng thi thể thượng. Không bao lâu liền thấy Vương Ni thi thể lần thứ hai từ trên mặt đất sống sờ sờ đứng lên sau đó nó. Đi đến chất đầy ra người vị trí giống như là mặc quần áo giống nhau bắt đầu một tầng bộ. Cho đến đem Vương Ni ra người mặc ở trên người mới thôi. Đãi làm xong này hết thảy sau nó tắc ôm kia cụ bị nó sở vứt bỏ thi thể trực tiếp mất hết xôi cháo. Trong bồn tắm, mặc vào một thân xinh đẹp váy dài vương ni ở trước gương chiếu chiếu theo sau liền cầm bao như là không có tới quá giống nhau đóng cửa lại đi ra khách sạn. Thực mau khách sạn đèn liền dập tắt chỉ để lại một khối bị nấu chín thi thể an tĩnh nằm ở trong phòng 8. Cùng lúc đó Chu Hiểu Huy ký túc xá. Không được hôm nay trò chơi nói cái gì cũng chơi không đi xuống học sinh tiểu học nghỉ sao đây là. Như thế nào nơi nơi là hố so. Tiền Tuyết Dương đem laptop hợp lại sau đó hùng hùng hổ hổ từ ghế trên đứng lên. Lão Tiền ngươi không đột nhiên offline à ngươi này không phải hố chúng ta sao. Ta chính là không. Dưới tuyến này cục cũng khẳng định thua. Thường Khánh như vậy vãn đều không trở lại các ngươi cũng không lo lắng. Tiền Tuyết Dương lúc này nhớ tới Thường Khánh do dự mà liền phải cho Thường Khánh đánh cái điện thoại kết quả không đợi hắn ở liên hệ người tìm được Thường Khánh bên kia thế nhưng. Trước cho hắn đánh lại đây. Uy, Thường Khánh tiểu tử ngươi chết đi đâu vậy tìm ngươi một ngày cũng chưa tìm được bóng ngươi. Ta, là Thường Khánh bạn gái hắn uống nhiều quá ngươi có thể ra tới tiếp hắn sao? Bạn gái, Nga hảo các ngươi ở đâu? Chúng ta hiện tại liền đi. Vẫn là chính ngươi đến đây đi Thường Khánh nói có chuyện tưởng cùng. Ngươi đơn độc nói không nghĩ bị những người khác biết. Hắn làm sao vậy rốt cuộc. Ngươi lại đây sẽ biết địa chỉ đã chia ngươi ngươi trực tiếp tới chỗ này. Nói xong đối phương liền treo điện thoại. Tiền Tiết Dương nhìn mấy cái như cũ ở chịu ngược chung đánh trò chơi bạn cùng phòng do dự một chút. Liền nói. Ta đi ra ngoài một chuyến ha các ngươi chậm rãi chơi đi. Làm gì đi? Có phải hay không lại ước pháo đi? Ước ngươi muội a có chút việc ta đi trước. Thường Khánh chồng lên một cái nửa tay áo mặc vào. Giày liền vội vội vàng vội ra ký túc xá. Cái này điểm trường học đều đã đóng cửa đặc biệt là túc quản lão Trương nơi đó không tránh được lại. Muốn cùng hắn trang một phen so. Bất quá không có biện pháp Thường Khánh nếu đều tìm hắn hắn thế nào đều là muốn quá khứ. Chỉ là hắn thật sự thực ngoài ý muốn Thường Khánh khi nào đều có bạn gái. Tới rồi dưới lầu hắn vốn định một cái gia tốc lao ra đi kết quả lão Trương liền trực tiếp đối hắn. Vẫy vẫy tay, hơn phân nửa đêm làm gì đi a? Chạy nhanh trở về ngủ. Trương ca ta có việc gấp ngươi liền châm trước đi trở về cho. Người mang hộp Marlboro, các ngươi phòng ngủ mới xảy ra chuyện ta này phí bao lớn kính mới không? Ném bát cơm ngươi còn tưởng cho ta tìm việc có phải hay không? Đừng vô nghĩa chạy nhanh cho ta trở về. Ta đi ra ngoài một lát liền trở về khẳng định bất quá đêm. Trương ca cấp châm trước liền hai ta này quan hệ ta còn có thể lừa ngươi a? Cùng ngươi nói thật đi Thường Khánh kia tiểu tử uống nhiều quá phi làm ta qua đi tiếp hắn. Túc. Quản lão Trương do dự trong chốc lát lúc này mới gật gật đầu nói. Các ngươi hai cái nếu là buổi tối dám không trở lại các ngươi liền phế đi. Chạy nhanh lan, Trương ca quá trượng nghĩa trở về cho ngươi mang yên. Qua túc quản lão Trương. Này quan Tiền Tuyết Dương trong lòng thầm mắng này lão Trương là nghĩ mọi cách muốn chỗ tốt bất quá. Này yên tiền hắn khẳng định không thể ra đến lúc đó làm Thường Khánh xuất tiền túi cấp mua đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.